Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1077 thời không trục xuất. Chương 1077, nguy hiểm, vận mệnh pháp tắc mang đến một trận tim đập nhanh, làm Nguyên Tiêu không thể không gián đoạn hấp thu tâm ma thánh nhân lực lượng đi trước phong ấn. Lên, thần niệm phóng ra. Đã nhìn đến lúc này bộ dáng đại biến ma thi thánh nhân, đây là muốn tự bảo. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, hồng hoang vũ trụ thánh nhân tuy rằng chỉ là phân phong thánh nhân. Nhưng là cùng chân chính hoàng kim so sánh với, chỉ cần không rời đi vũ trụ liền có thể năng lượng vô hạn đồng thời có thể được đến toàn bộ vũ trụ. Thêm vào, chân thật chiến lực kỳ thật bất thâu cấp bình thường hoàng kim nhiều ít nhưng hiện giờ hắn phóng. Thích chân thật thần vực, hoàn toàn cắt đứt thiên đạo đối ma thi thánh nhân thêm vào, mất đi thêm vào. Ma thi thánh nhân cùng chân chính hoàng kim liền kém một cấp bậc thiên đạo thánh nhân dung hợp. Thiên đạo ý chí mảnh nhỏ, này căn bản rốt cuộc là thuộc về thiên đạo mà không phải thuộc về thánh nhân bản thân, bởi vậy thiên đạo thánh nhân tự bảo, căn bản vô pháp tự bảo ý chí, nhiều nhất tự bảo thân hồn. Chân linh cùng thân thể, xem bên cạnh thiên ma thánh nhân cẩn thận bộ dáng cũng biết ma thi thánh nhân sẽ không tự bạo chân. Linh, chỉ là tự bạo thân thể cùng tiên đạo nguyên thần như thế nào sẽ cho hắn chí mạng cảm giác siêu não. Cấp tốc vận chuyển tính toán, Nguyên Tiêu nháy mắt phóng xuất ra áo thuật lĩnh vực cùng chân thật thần vực dung hợp đại áo thuật. Sự áo thuật lĩnh vực khắc chế pháp tắc cũng không phải là nói giỡn. Đặc biệt là còn trải qua tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc cường hóa chồng lên. Lúc này bao phủ chung ma thi thánh nhân chung quanh bạo động mỗi một loại pháp tắc đều bị phân tích. Ra tới, phân tích kết thúc, nên là nhằm vào khắc chế, nhưng là giờ này khắc này Nguyên Tiêu ra đầu tê dại. Ma thi thánh nhân trong cơ thể ước chừng 3.000 loại bất đồng pháp tắc cùng huyết mạch lực lượng tự. Phơi. Phải biết rằng hắn tuy rằng hiểu được pháp tắc viễn siêu 3.000 loại, nhưng là lại làm không được giống như ma thi thánh nhân giống nhau đem mấy ngàn loại pháp tắc cùng. Huyết mạch đè ép ở bên nhau, căn bản không cần tưởng tượng. Ma thi thánh nhân nhất định mỗi ngày đều sống ở cực đoan trong thống khổ, loại người này. Nếu không phải lựa chọn hỗn loạn pháp tắc, nhất định đã sớm đã ra đời thuộc về ý chí của mình. Tối cao pháp tắc hỗn loạn pháp tắc muốn ra đời ý chí. Nhất cơ sở tiền đề chính là chân linh lâm vào hỗn loạn lại từ giữa tránh thoát ra tới, lúc này đây. Ma thi thánh nhân nếu là bất tử, sống thêm lại đây có một thành tỷ lệ trở thành tối cao pháp tắc hoàng kim siêu một thành tỷ lệ rất thấp, thậm chí cơ hồ không có khả năng. Nếu không toàn bộ vũ trụ tối cao pháp tắc hoàng kim sẽ không liền như vậy một chút nhưng là nếu có. Đại linh hồn thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, cái này tỷ lệ đủ để tăng lên tới tam thành, Nguyên Tiêu khóe miệng. Một mặt trong suốt không tự giác nhỏ giọt xuống dưới, nguy cấp thời khắc. Hắn tưởng chính là như thế nào bắt giữ ma thi thánh nhân chân linh. Tâm ma thánh nhân chỉ xứng trở thành hắn tinh thần địa ngục chất dinh dưỡng. Nhưng là ma thi thánh nhân lại hoàn toàn có tư cách làm hắn không tiếc hết thảy đại giới cải tạo. Thành đèn thần con rối ở giá trị thượng, ma thi thánh nhân đã bất thâu cấp đèn thần tinh thần nhiều ít bất quá tại đây phía trước. Trước hết cần giải quyết tự bảo, nếu không dù cho là tái nhĩ lạp thú cũng muốn đã chịu bị thương nặng. Tái nhĩ lạp thú làm hiện giờ duy nhất thường quy hoàng kim chiến lực. Ở chỗ này đã chịu bị thương nặng liền quá tính không ra, đặc biệt là tái nhĩ lạp thú là cắn nuốt. Hoàng kim thần khí tiến giai. Bị thương nặng sau khôi phục cũng yêu cầu hoàng kim phẩm chất tài liệu, đây là ưu điểm. Nhưng trọng thương một lần cũng đủ để cho nhân tâm đau hộc máu, hoàng kim tài liệu tuy rằng khoảng cách hoàng kim thần khí còn thực xa xôi, nhưng cũng là vô số hoàng kim cường giả tranh nhau cướp đoạt cất chứa. Nếu không sơ đại U Linh đế quân cũng không đến mức lộng một cái bảo khố chính mình đào tạo các loại. Có khả năng đạt tới hoàng kim phẩm chất tài nguyên, càng phiền toái chính là không gian vũ trụ tựa hồ bị thiên đạo phong tỏa, thiên đạo cũng là liều mạng, hiện giờ này một mảnh hỗn độn, dù cho là vũ quang kính muốn xé mở không gian cũng muốn mấy tức thời. Khắc mấu chốt, tái nhĩ lạp thú biến hình, này bản thể hóa thành hỗn độn chung. 365 cái phân thân hóa thành 365 loại vương cấp hung thú. Mỗi một cái vương cấp hung thú dung hợp một viên bại thải tinh tinh hạch. Tinh quang chi lực tràn ngập đã từng thuộc về yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại lần nữa tái. Hiện hơn nữa lúc này đây, quy lực xa xa vượt qua năm đó Đông Hoàng Thái Nhất chủ trận thời kỳ Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận. Chuyển, đại trận bên trong mượn dùng hỗn độn chung thêm vào bài thải tinh trọng lực đem không gian rào. Thành dập nát tầng tầng phong ấn. Sau đó, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến mất đá mài dao. Có thiên ma thánh nhân như vậy đủ rồi. Không đáng lưu lại nơi này chống chọi chờ chết, ma thi thánh nhân như thế nào cũng không thể tưởng. Được, nguyên tiêu hắn còn có xuyên giới môn có thể trực tiếp trốn vào nguyên thủy thế giới. Mặc cho Hồng Quân đã phối hợp thiên đạo phong tỏa chung quanh không gian. Lại cũng phong tỏa không được hắn cùng nguyên thủy thế giới liên hệ, kết quả là Hồng Quân chỉ là hố thiên ma thánh nhân mà thôi, bất quá thiên ma thánh nhân hư vô pháp tắc lợi hại. Ma thi thánh nhân tự bạo còn không đủ để mặt sát rớt hắn, oanh. Vô số hư thối huyết nhục, ở phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng khuếch tán khai phủ kín, ven đường sao trời. Không gian, pháp tác, năng lượng toàn bộ đều bị ăn mòn hủy diệt hóa thành tử khí. Duy nhất tồn tại chỉ có hủy không xong vượt qua thường quy tối cao pháp tác. Này một mảnh vũ trụ sao trời hoàn toàn hóa thành một mảnh thiên đạo thánh nhân đều rất khó sinh tồn. Tử tuyệt nơi, xoát, xuyên giới môn mở ra, nguyên tiêu lông tóc vô thương đi ra, xám xịt tử khí chung. Một đoàn hắc ảnh chật vật chạy trốn, đặc biệt là đương nguyên tiêu lông tóc vô thương xuất hiện về sau. Thiên ma thánh nhân càng là dị thường nghẹn khuất. Ma thi thánh nhân liều chết tự bạo thế nhưng chỉ là bức kẻ thần bí hủy bỏ phong tỏa mà không có thương tổn đến mảy may, lúc này không chạy, lộng không hảo liền thật sự chạy không thoát. Nguyên bản ma thi thánh nhân tự bạo đã tận lực thu liễm đối với không gian pháp tắc phá hư, vì chính là phương tiện hắn chạy trốn, lại không nghĩ rằng kẻ thần bí dành trước một bước dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận dập nát không gian. Kết quả làm cho hắn hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật tiến hành phi hành, hắn lại không biết. Chân chính phong tỏa không gian kỳ thật là thiên đạo đông. Hỗn độn chuông vang, chung quanh vốn là rách nát không gian bị trấn áp giam cấm mơ siêu, ngươi tiếp ta một kích. Nếu có thể ngăn trở ta liền thả ngươi đi, nguyên tiêu truyền âm nói, thiên ma thánh nhân nháy mắt. Đình chỉ thiêu đốt căn nguyên huyết mạch siêu vận tốc ánh sáng phi hành. Tiếp thu một kích, tuy rằng kẻ thần bí làm cho bọn họ ba cái vừa chết một tàn một thương. Nhưng là ở hắn xem ra kẻ thần bí bằng vào bất quá là thánh nhân cấp bậc cái này khủng bố thực vật. Sinh mệnh đến nỗi kẻ thần bí bản thân, tuy rằng lợi hại nhưng là khoảng cách thánh nhân còn thực xa xôi, thừa nhận một kích liền thả hắn đi. Đây là kiểu gì cuồng vọng tự tin, tâm ma pháp tắc quả nhiên có tác dụng, nguyên tiêu âm thầm. Cười, đừng nhìn bên ngoài không quá nhiều điểm thời gian. Tinh thần trong địa ngục vẫn luôn ở thời gian gia tốc sớm tại thật lâu trước kia. Hắn liền tính toán làm đèn thần tinh thần dung hợp tinh thần địa ngục ra đời địa ngục ý chí. Lựa chọn cứ như vậy là phòng bị địa ngục tam đầu khuyển. Thứ hai là hắn có tự tin ngưng tụ thuộc về ý chí của mình. Tam tới cũng là cho tinh thần một chút trở về hoàng kim cơ hội, bằng vào tinh thần thủ đoạn. Đủ để xử lý hảo hắn tinh thần địa ngục liền ở vừa rồi. Tinh thần lấy mới dung hợp một chút ý chí, phối hợp đại linh hồn thần thuật cùng tư duy pháp tắc thao tác ngạo mạn địa ngục ngạo mạn chi lực. Quả nhiên thiên ma thánh nhân đã chịu ảnh hưởng biến ngạo mạn quay đầu chuẩn bị thừa nhận hắn một kích siêu phàm thần thuật, thời không trục xuất. Nhân quả pháp tắc thêm vào, nguyên tiêu tả mục một đạo quang mang tỉnh lược nhân trực tiếp đạt thành quả bao phủ thiên ma thánh. Nhân, này một đạo thần thuật, thay đổi hoàng kim vũ trụ hắn ở hoàng kim trước kia căn bản dùng không ra. Bởi vì hoàng kim vũ trụ thời gian quá mức củng cố. nhưng là hồng hoang vũ trụ không giống nhau. Nơi này bản chất là cốt truyện giờ quốc tế gian pháp tắc vốn là không ổn định, ở hắn cố tình khống chế hạ, thiên ma thánh nhân bị thời không trục xuất đến tương lai 5 giây, mở ra hoàn mỹ tùy ý môn. Không gian tọa độ tỏa định thiên ma thánh nhân biến mất địa phương. Đường 5 giây hậu thiên ma thánh nhân lại lần nữa xuất hiện. Liền sẽ trực tiếp thông qua trọng điệp không gian bị ném đến nguyên thủy thế giới chung vũ trụ chỗ. Sâu trong, chỉ cần thiên ma thánh nhân trốn không thoát nguyên thủy thế giới. Cũng chỉ có thể đương hắn bồi luyện tùy ý sâu xe sắc.ps. Cảm ơn nửa độ trầm mê, xuyên qua chung đờ thương tâm, lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá. Thiên môn tinh SC, ngàn khổ một đế, nông ngạo thiên, đại cha nam, ti ti hùng đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.